Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 571. Chương 571. Phần Thiên Tử Hòa. Bát cảnh cung đỉnh núi, một khỏa cổ tùng phía dưới, ngồi xếp bằng một lão già, năm nào hơn 70, toàn thân nội liễm, giống như là một cái bình thường lão già, như là nhập định giống như ngồi ở chỗ đó. Nơi này hướng phía dưới nhìn ra xa, vừa tốt có thể quan sát phía dưới bò bậc thang đá xanh tự nhiên. Làm hắn nhìn đến tự nhiên trên mặt không có lộ ra sinh khí, phẫn nộ các loại thần sắc, đôi mắt lóe qua một tia nghi hoặc, chính mình làm khó dễ như vậy hắn, đối phương cần phải phẫn nộ mới đúng, nhưng vì sao là một bộ hưng phấn biểu lộ? Lão giả chính là bát cảnh cung chủ nhân, thái thượng lão quân, cũng có huyền huyền thượng nhân, nguyên dương thượng đế chờ một chút tên. Bây giờ Phật đạo lưỡng giáo hưng thịnh, hắn các loại thế hệ trước cường giả, dựa vào hóa thân nhập thế, mà bản thể liền ẩn thế không ra, bởi vì bọn hắn bản thân đã đạt tới vô cùng cao tu vi. Ngoại giới rất khó có hấp dẫn bọn họ đồ vật, ngẫu nhiên phát hiện một số hỗn độn chí bảo xuất thế, hoặc là tư chất không tệ đệ tử, mới có hứng thú đi một chuyến, mà lên một lần, hắn liền thu một cái tư chất cực kỳ tốt đệ tử. Đây là hắn ẩn cư mấy trăm ngàn năm về sau thu tiểu đồ đệ. Hắn có một phương hóa thân dùng bản mệnh tỏa chấn thiên đình, luyện chế mười mấy hồ lô đan dược, đáng tiếc bị một cái đầu khỉ ăn vụng hơn phân nửa. Mà một nửa kia bị một người tu đạo cho ăn vụng, đối phương đến là có chút tạo hóa, ăn vụng kim đan không nói, còn tu luyện ra hỏa nhãn kim tinh. Con khỉ kia là Tây Thiên lấy kinh nhân vật, mà lại hắn cũng coi như đi ra đối phương sẽ bị Như Lai trấn áp ngũ chỉ sơn 500 năm. Cũng coi là ăn vụng kim đan trừng phạt, thế nhưng là người thanh niên này nhất định phải trừng phạt. Mặc dù thiên đình tôn này là hóa thân, nhưng cũng là hắn hóa thân. Người thanh niên này ăn vụng kim đan, tương đương với đánh hắn mặt mũi. Bất quá ngay tại chính mình muốn cho người thanh niên này trừng phạt thời điểm, chính mình tiểu đồ đệ cầu chính mình buông tha hắn, cho nên chính mình thì làm cho đối phương đến bát cảnh cung. Nếu như đối phương thông qua chính mình khảo nghiệm, như vậy ân oán trước kia liền xóa bỏ. Trên cầu thang, tự nhiên cắn răng, theo mỗi tiến lên cấp một bậc thang, áp lực liền tăng lớn một phần. Lấy đến mức hiện tại không có tiến lên trước một bước, liền sẽ mệt mỏi thở hồng hộc. Tự nhiên ngồi tại tảng đá xanh phía trên thở hồng hộc, ngẩng đầu nhìn một cái, tối thiểu còn có 2/3 lộ trình. Tự nhiên hết hy vọng, liền xem như mệt chết chính mình đoán chừng cũng không bò lên nổi. Bởi vì đè ở trên người cỗ lực lượng kia quá mênh mông, thì cùng trời sập xuống một dạng. Áp tự nhiên lưng còng, lão già chết tiệt, gọi ta đến lại như thế làm khó dễ ta, đây không phải có bệnh sao? Tự nhiên ở trong lòng tức giận bất bình nghĩ đến. Tuy nhiên nội tâm đối thái thượng lão quân bụng dạ hẹp hòi khinh bỉ không thôi, nhưng tự nhiên ngạc nhiên phát hiện, chính mình đi tới nơi này về sau, cũng không có thấy được một người. Phải biết thái thượng lão quân thế nhưng là tam thanh một trong. Sống không biết bao nhiêu năm tháng, cần phải giáo hóa vô số đệ tử, thế nhưng là cái này bát cảnh cung sững sờ là không có bất kỳ ai. Muốn không phải trong dãy núi có cung điện, tự nhiên đều lầm cho là mình rơi xuống hoang đảo tới. Nghỉ ngơi một hồi, tự nhiên nương tựa theo kiên cường ý chí lực từng bước một trèo lên trên. Toàn thân mồ hôi rơi như mưa, cũng không biết qua bao lâu. Tự nhiên rốt cục không kiên trì nổi, ý thức mơ hồ, rốt cục không chịu nổi, đã hôn mê, tại ta áp lực dưới, có thể đi đến 500 bậc thang, xem như đại nghị lực người, ngay tại tự nhiên đã hôn mê thời điểm. Xếp bằng ở cổ tùng phía dưới thái thượng lão quân, hài lòng gật gật đầu, phía dưới hòn đá xanh bậc thang, là Thái Thượng Lão Quân diễn hóa mà ra. Bậc thang đá xanh nhiễm hắn thánh nhân khí tức, tràn ngập áp lực mênh mông. Phổ thông thiên tiên có thể gánh lấy thánh nhân uy áp tiến lên 200 bậc thang cũng không tệ. Mà tự nhiên trọn vẹn tiến lên 500 bậc thang, cứng cỏi kiên quyết viễn siêu phổ thông thiên tiên, liền xem như Thái Thượng Lão Quân cũng không thể không thừa nhận. Đây là một cái không tệ hạt giống. Tay áo vung lên, chỉ thấy hôn mê tại tảng đá xanh phía trên tự nhiên bị một cỗ vô hình lực lượng lưu giữ nâng lên đến. Chậm rãi hướng lên trên mặt trôi nổi mà đi. Tiểu tử này tuyệt đối không phải hạng người vô danh. Ta ngược lại muốn nhìn xem sư phụ hắn là ai. Nếu như không có sư phụ lời nói, ta ngược lại là có thể cân nhắc tại thu một tên đệ tử. Thái Thượng Lão Quân nói một mình. Sau đó bắt đầu bóp coi như thánh nhân tu vi tại Tây Du bên trong ở vào tối đỉnh phong tồn tại. Biết rõ quá khứ, thông tương lai, không gì làm không được. Muốn tính ra một người lai lịch, quả thực cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Là cái này lão quái vật. Cái này lão quái vật thế mà không chết, một chút về sau. Thái Thượng Lão Quân hơi kinh hãi. Nguyên lai là hắn đệ tử. Tiểu tử này đến là có phúc khí. Vậy ta thì không đoạt người chuyện tốt. Thái Thượng Lão Quân kinh ngạc mấy giây, mỉm cười nói ra. Các loại tự nhiên lần nữa tỉnh tới thời điểm, phát hiện mình thân ở tại một cái bồ đoàn bên trong. Đây là một cái tràn ngập uy nghiêm mang theo băng lãnh khí tức đại điện. Đại điện rất phổ thông, chỉ có mấy cái chén đèn dầu sáng lấy. Tự nhiên có chút đau đầu xoa xoa đầu. Hắn nhớ lại lúc trước sự tình, chính mình bởi vì đã hôn mê, về sau sự tình liền không nhớ nổi. Có lẽ là chính mình đã hôn mê về sau, Thái Thượng Lão Quân đem hắn mang tới nơi này. Ngươi tỉnh, thình lình một cái non nớt thanh âm truyền đến. Tự nhiên quay đầu, liền nhìn đến một cái ước chừng 14-15 tuổi đạo đồng. Tướng mạo thanh tú, ánh mắt thanh thuần, đang dùng thanh tịnh trong suốt hai con ngươi nhìn lấy hắn. Ngươi là đạo tổ đồ đệ, tự nhiên hỏi. Thái Thượng Lão Quân là thánh nhân, hiện tại đi vào đối phương địa bàn, tự nhiên đương nhiên sẽ không gọi thẳng tên, mà chính là xưng hô đối phương đạo tổ. Đây là cho Thái Thượng Lão Quân tôn trọng, tại đối phương địa phương, cũng không dám khinh thường. Ta không là đạo tổ đồ đệ, là đạo đồng cải chính. Đạo đồng cùng đồ đệ không giống nhau, đạo đồng là hầu hạ đạo tổ sinh hoạt thường ngày, quản lý đồng dạng việc vặt. Tuy nhiên đạo tổ đồng dạng sẽ truyền cho hắn đạo pháp, nhưng chỉ là bình thường phổ thông đạo pháp, mà đồ đệ thì là đạo tổ thân truyền đạo pháp người. Đạo đồng cùng đệ tử thân phận chênh lệch cách xa vạn dặm. Đạo tổ đã tại bát cảnh cung chờ, nói ngươi tỉnh về sau liền đi gặp hắn một lần, đạo đồng nói ra. Tự nhiên nói ra, vậy ngươi dẫn đường đi. Đạo đồng mang theo tự nhiên ra đại điện, đến đi ra bên ngoài. Bên ngoài là một mảnh tảng đá xanh khảm nạm đập từ. Xem ra có chút năm tháng, chung quanh có líu díu thanh âm. Bởi vì chung quanh trên cây, có rất nhiều thông linh con khỉ tại nhảy tới nhảy lui. Còn có một đám thông linh điểu loại, đến mức là cái gì chủng loại, tự nhiên không biết. Một đường đi theo đạo đồng sau lưng, ước chừng 5 phút đồng hồ, đi vào một tòa đại khí bàng bạc cung điện, cửa biển hiệu phía trên, viết, bát cảnh cung, 3 chữ to, long phi phượng vũ, mang theo một cỗ cuồn cuộn áp lực, đạo tổ liền tại bên trong, ngươi đi vào đi, đạo đồng đứng tại cửa ra vào nói ra. Tự nhiên cẩn thận từng ly từng tí đi vào, liền trông thấy trên bồ đoàn ngồi đấy một người mặc đạo bào màu trắng lão giả, tóc trắng phơ, nhắm mắt lại, cùng phổ thông lão giả xem ra không sai biệt lắm. Đây chính là Thái Thượng Lão Quân, xem ra rất phổ thông mà, tự nhiên tại trong lòng thầm nhủ một câu. Sau đó ngẩng đầu, liền nhìn đến đỉnh đầu treo lơ lửng một chiếc to lớn cung đăng. Mà cung đăng bên trong có một đoàn tử u u hỏa diễm, lóe ra yêu dị hào quang màu tím. Cũng chính là cái này đoàn ngọn lửa màu tím, chiếu sáng u ám đại điện. Phần thiên tử hỏa nhìn đến cái này đoàn hỏa diễm, tự nhiên tâm phanh phanh nhảy dựng lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.